Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao cao tại thượng, để hoàng bào người đã sống an nhàn sung sướng quá lâu, liền bình thường suy nghĩ đều đã khinh thường suy nghĩ, cả giận nói, đây chính là chính ngươi nói, cũng chớ có trách ta. Nói xong, hoàng bào người lấy ra một thanh xanh biếc dao găm, bạo phát một cổ cường đại pháp lực, thúc giục dao găm trong tay, hóa thành một đạo vô cùng cường đại màu xanh quang mang, hung hăng hướng về Chu Diễm bay đi. Chu Diễm mười phần khinh thường, cả tay đều không nhấc, chỉ là nhẹ nhàng thổi thở một hơi, liền thấy xanh biếc dao găm, giống như bị cái gì công kích đồng dạng, nhất thời liền biến thành vỡ nát rơi trên mặt đất, cái này sao có thể? Hoàng bào người đều sợ ngây người, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, đây chính là một đòn toàn lực của hắn, lại bị người thổi ra một hơi thì đánh tan. Hoàng bào người kinh hãi, liền vội vàng hỏi, ngươi là huyền âm điện người, hừ. Huyền âm điện tính là thứ gì? Chu Diễm khinh thường nói, bạch. Hoàng bào người hóa thành một đạo quang mang, muốn rời khỏi, hắn tự hồ cảm nhận được huyền ninh mười phần không đơn giản, lúc này mới nhớ tới Chu Diễm vì sao bình tĩnh như thế, nguyên lai là thực lực mạnh như vậy a, đến đều tới, làm sao cũng phải lưu lại đi. Chu Diễm một tay khẽ hấp, chính cấp tốc bay đi hoàng bào người, lập tức liền bị một cổ không cách nào ngăn cản hấp lực hút trở về, trực tiếp ngã trên mặt đất, phốc, hoàng bào người trùng điệp ngã trên mặt đất, mười phần hoảng sợ nhìn lấy Chu Diễm, hắn nhưng là kém một bước liền trở thành bán thần cường giả a, lại bị người dễ dàng như vậy liền trọng thương, tiên sư, tha mạng, ta biết ta sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi. Hoàng bào người vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, bịch, bên cạnh tử bào người, cũng nhìn thấy màn này, nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng quỳ xuống nói ra, tiên sư chuộc tội, trước đó có nhiều mạo phạm, xin ngài tha mạng, hoàng thượng giá lâm, lúc này, bên ngoài tới một đám người, một đám cung nữ thái giám, vây quanh ở giữa nhất long bào nam tử đi hướng nơi này, hoàng nhi. Lạc Vân quốc hoàng đế, Trương Dực, nhìn đến thương yêu nhất đại hoàng tử Trương Hoa, vậy mà ngã trên mặt đất thống khổ vạn phần, nhất thời nhào tới, bái kiến hoàng thượng. Bạch y cung phụng vội vàng hướng lấy Trương Dực chắp tay, bên cạnh một cái đồng dạng tuổi trẻ một thiếu niên, nhìn đến Trương Hoa thống khổ vạn phần, giống như sẽ chết một dạng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn chính là nhị hoàng tử Trương Thiên Ngự, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Vân quốc hoàng vị là không có quan hệ gì với hắn, nhưng nhìn đến Trương Hoa cái dạng này, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hận không thể hoàng huynh của mình chết ngay bây giờ, nhưng Trương Thiên Ngự vẫn là trang thành rất tức giận nói, mấy vị cung phụng, các ngươi là chuyện gì xảy ra, vậy mà đem ta hoàng huynh tra tấn thành dạng này, các ngươi tại sao có thể như vậy, mấy vị cung phụng không khỏi nhìn về phía Chu Diễm, cái gì lời cũng không dám nói. Trương Thiên Ngự xem xét, nhìn về phía Chu Diễm, giờ mới hiểu được, đây là Chu Diễm làm, hắn chỉ muốn nói, làm tốt lắm, nhưng vì cái lông không trực tiếp đem ta hoàng huynh làm cho chết đâu. Nhưng Trương Thiên Ngự vẫn là đến nổi giận đùng đùng đối với Chu Diễm mắng, nguyên lai là ngươi gia hỏa này, cũng dám đối đương triều hoàng tử hành hung, các vị cung phụng còn đang chờ cái gì, còn không vội vàng đem hắn bắt lại cho ta. Mấy vị cung phụng nghe xong, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Trương Thiên Ngự, cái này nhị hoàng tử là ngu ngốc hay sao, chẳng lẽ nhìn không ra bọn họ tại Chu Diễm trước mặt căn bản không dám nói lời nào sao, hắn làm sao cùng hoàng bào người một dạng, đều là không mang theo não tử đi ra ngoài. Các ngươi làm cái gì, chẳng lẽ không nghe hoàng thất hiệu lệnh rồi? Mà các ngươi lại là chúng ta hoàng gia cung phụng, làm sao liền đuổi bắt một cái thích khách đều như thế vết mực? Trương Thiên Ngự biểu hiện được gọi là một cái sinh khí a, quả thực thì giống như thật, kỳ thật tâm lý còn đang kỳ quái, vì sao hoàng huynh còn không chết đâu? Trương Dực dù sao cũng là hoàng đế, cũng nhìn ra Trương Hoa cũng không có trở ngại, ngược lại còn có chỗ tốt, rất là kinh ngạc, lại nhìn kỹ một chút mấy vị cung phụng cùng Chu Diễm. Vị này là Trương Dực nhìn lấy Chu Diễm, mười phần không hiểu, cũng không có lập tức trách tội người nào. Phụ hoàng, đây chính là ám sát hoàng huynh kẻ cầm đầu, cần phải kéo ra ngoài chém. Trương Thiên Ngự một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói, mấy tên cung phụng kém chút hai chân mềm nhũn, vội vàng nói, nhị hoàng tử, nhanh im miệng đi, van cầu ngươi, đừng nói nữa a. Mấy tên cung phụng đều cực sợ, cái này nhị hoàng tử thật sự là một cái ngu ngốc a. May mắn toàn bộ hoàng thất sẽ không truyền đến trong tay của hắn, không phải vậy lập tức liền phải chơi xong. Trương Thiên Ngự nghe xong, không chỉ có không sợ, ngược lại còn hướng lấy chính mình phụ hoàng nói ra, phụ hoàng, ngài nghe một chút, ngài nghe một chút, đây là mấy tên cung phụng cần phải lời nói ra à, hoàng huynh đều sắp chết, bọn họ lại còn dạng này. Ba, một đạo rõ ràng giấu bàn tay tại Trương Thiên Ngữ trên mặt, Trương Thiên Ngữ không dám tin nhìn lấy chính mình phụ hoàng, mười phần ủy khuất nói, phụ hoàng, ngài đánh ta làm cái gì a? Ta làm sai chỗ nào, ngươi con mắt nào nhìn đến hoàng huynh của ngươi chết rồi, ngươi có phải hay không ước gì ngươi hoàng huynh nhanh điểm chết, sau đó ngươi tốt kế thừa hoàng vị có phải hay không, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái đồ chơi. Trương Dực thở phì phò nhìn lấy chính mình cái này bất thành khí nhi tử, kém chút bị tức chết, thì không có một chút nhãn lực độc đáo sao, may mắn còn có một cái đại hoàng tử, không phải vậy toàn bộ Lạc Vân quốc đến hủy ở cái này phá của đồ chơi trong tay. Trương Thiên Ngự một câu lời cũng không dám nói, nhưng trong lòng mười phần không cam tâm, thậm chí còn muốn về một câu, ta là cái hậu sinh, liền mang theo, Trương Thiên Ngự liền Chu Diễm cũng hận, đều là bởi vì cái này hỗn đảng, muốn là duy nhất một lần cạo chết hoàng huynh của hắn, không là chuyện gì cũng không có sao. Trương Dực nhìn lấy Chu Diễm, chắp tay nói ra, không biết tiểu huynh đệ là vị nào, ta chính là cùng Trương Hoa trở về, chỉ là thuận đường tới một chuyến mà thôi, chờ mấy ngày thuận tiện giúp các ngươi diệt Huyền Âm Điện. Chu Diễm tùy ý nói ra, Bạch Y cung phụng nghe xong, kém chút không có đứng vững, hắn đều bị hù chết, vậy mà đem diệt đi Huyền Âm Điện nói đến như chơi đùa, hắn là chăm chú sao, người chung quanh cũng đều là sợ ngây người, loại lời này theo Chu Diễm trong miệng nói ra, cũng quá tùy tiện đi, lời này có thế tin, còn thuận đường đem Huyền Âm Điện tiêu diệt, ngươi làm đây là trò đùa. Trương Dực cũng sợ ngây người, bất kể nói thế nào, theo mấy vị cung phụng tình huống đến xem, này người tuyệt đối không đơn giản. Hoàng thượng, cứu ta a! Hoàng bào người vội vàng leo đến Trương Dực trước mặt cầu cứu, chương 890, giết đến tốt, thế nào? Trương Dực không hiểu rõ cái này cung phụng thế nào, bạch bào người cùng tử bào người nhìn một chút Chu Diễm, cũng không có mở miệng nói chuyện, Trương Dực muốn mở miệng, nhưng Chu Diễm đưa tay bắn ra, một đạo bạch quang chui vào hoàng y cung phụng trong đầu, nhất thời đem miểu sát trên mặt đất. Trương Dực muốn nói điều gì, vừa mở miệng, liền thấy đã bị miểu sát hoàng bào cung phụng, lập tức nói ra, giết đến tốt, bạch bào cung phụng cùng tử bào cung phụng. No không, không, xác thực giết đến tốt, cái này hoàng bào cung phụng mười phần làm càn, thậm chí còn dám đùa giỡn hắn hoàng hậu, trước kia là không làm gì được hắn, nhưng bây giờ bị miểu sát, Trương Dực cảm thấy thoải mái a, người tới, kéo ra ngoài nuôi chó. Trương Dực mở miệng nói, vâng. Lập tức thì có thị vệ đem chết đi hoàng bào cung phụng kéo ra ngoài, Trương Dực rất nhanh liền thấy tử bào cùng bạch bào hai vị cung phụng, vội vàng giải thích nói, hai vị cung phụng không cần lo lắng, cái này Úc Đồng phủ các ngươi cũng không phải không biết hắn là ai, đã nhiều lần xúc phạm thiên uy, trẫm đã sớm chịu đựng đủ, bệ hạ nói rất đúng. Hai người nào dám nói cái gì a? Có Chu Diễm tôn đại thần này tại, bọn họ cái gì cũng không dám nhiều lời. Úc Đồng phủ dù sao cũng là khoảng cách phi thăng cảnh giới không xa người, thì muốn đạt tới bán thần cảnh giới, nhưng tại Chu Diễm trong tay, liền một chút cơ hội sống sót đều không có, đây tuyệt đối là một vị cường đại đến phá hủy hết thảy người. May mắn bọn họ không có xuất thủ, không phải vậy, mặt đất sẽ còn thêm ra hai bộ thi thể. Trương Dực nhìn lấy lạnh nhạt như nước Chu Diễm, lại nhìn một chút Chu Diễm trước mắt đồ vật, nơi này biến hóa, nguyên lai đều là người trước mắt tùy ý lấy ra đồ vật gây nên. Cái này cũng ra tay quá lớn, đem tuyệt thế linh vật dạng này chà đạp, thật là khiến người ta im lặng. Chu Diễm lại phất phất tay, trên đất Trương Hoa, rất nhanh liền khôi phục lại, toàn thân xương cốt đông đốt rung động, lộ ra cường tráng thân thể, đã xem không ít cung nữ hai mắt sáng lên, rất là ngượng ngùng. Trương Hoa cảm nhận được trong thân thể cảm giác mạnh mẽ, liền vội vàng tiến lên, đối với Chu Diễm quỳ xuống nói, đa tạ tiên sư. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, Huyền Âm Điện chi người sau khi tới thì nói cho ta biết, các ngươi có thể đi, vâng. Trương Hoa vội vàng nói, sau đó, Trương Hoa vội vàng cho phụ thân của mình nháy mắt, tất cả lui ra, người nào cũng không thể quấy nhiễu tiên sư, kẻ trái lệnh, chém. Trương Dực vội vàng nói, vâng, tất cả mọi người lui xuống, Chu Diễm chỉ cùng Trương Dực vị hoàng đế này chỉ nói một câu, nhưng Chu Diễm biểu hiện ra thực lực, chỗ nào cần đem hắn đưa vào mắt a? Người ta đưa tay ở giữa liền có thể diệt chính mình, tử bào cùng bạch bào cung phụng, cung kính đối với Chu Diễm chắp tay, sau đó vội vàng rời khỏi nơi này, chờ rời đi Chu Diễm đình viện bên ngoài về sau, lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, thật là đáng sợ, hắn chỉ sợ không phải chân thần, cũng không xê xích bao nhiêu, tử bào cung phụng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, hắn trước đó còn muốn đối với người ta xuất thủ, muốn không phải Chu Diễm không thèm để ý hắn, đoán chừng hắn cũng không sống nổi, quá mạnh, trong nháy mắt thì tiêu diệt Úc Đồng Phủ, còn tuyên bố muốn tiêu diệt Huyền Âm Điện, Bạch Bào Cung Phụng trong lòng cũng bất ổn, chớ nhìn bọn họ thực lực cường đại, nhưng ở Huyền Âm Điện trước mặt, cũng bất quá bình thường thôi mà thôi, nhưng Chu Diễm lại dám tuyên bố diệt Huyền Âm Điện, cái này để bọn hắn 10 phần chấn kinh, ngươi cảm thấy người này có thể làm đến sao? Tử Bào người hỏi, khó mà nói, người này thâm bất khả trắc, vẫn là nhìn tình huống đi. Bạch Bào người hồi đáp, một bên khác, Trương Dực mang theo tất cả mọi người rời đi, đồng thời phân phó cấm quân bảo vệ cẩn thận Chu Diễm phủ đệ, vô luận là bất luận kẻ nào, tuyệt đối không cho phép tiến vào quấy rầy tiên sư. Về sau, Trương Dực mang theo Trương Hoa đi vào ngự thư phòng, nhìn đến Trương Thiên Ngự cũng muốn đi vào, khí thì không đánh một chỗ đến, cả giận nói, ngươi cút trở về cho ta diện bích hối lỗi 3 tháng, trong vòng 3 tháng, đừng nghĩ phóng ra một bước, phụ hoàng, ta, mau cút. Trương Dực nổi giận nói, Trương Thiên Ngự dọa đến vội vàng rời đi, cái rắm lời cũng không dám nói, cho ta phái người nhìn lấy hắn, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho gặp hắn, nếu ai vi phạm mệnh lệnh, ta giết kẻ ấy. Trương Dực tiếp tục nói, vâng. Mấy tên thị vệ vội vàng đi xem lấy Trương Thiên Ngự. Trương Thiên Ngự sau khi nghe xong, hai mắt huyết hồng, nắm chặt nắm đấm, hết sức tức giận, đi vào ngự thư phòng về sau, Trương Dực liền vội vàng hỏi, Hoàng Nhi, người này là ai a? Phụ Hoàng, kỳ thật ta cũng không biết hắn là ai, chỉ là biết đối phương là đến diệt Huyền Âm Tông, ngài cũng biết, muội muội bị Huyền Âm Tông Huyền Tường Vũ bức bách gả cho hắn, nếu là không đáp ứng, liền sẽ cho quốc gia chúng ta gia tăng thuế má, lần này ta nguyên bản là muốn ra ngoài lịch luyện gia tăng thực lực. Nhưng ở trên đường thời điểm, gặp một đám rất mạnh quái vật, Trương Hoa gặp đến Chu Diễm sự tình đơn giản nói cho một chút Trương Dực. Trương Dực sau khi nghe xong, trầm tư một lát, kẻ này thâm bất khả trắc, liền Úc Đồng Phủ dạng này 10 phần tiếp cận bán thần nhân vật đều có thể vẫy tay một cái diệt sát, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu là hắn có thể diệt Huyền Âm Điện, không chỉ có là đối quốc gia chúng ta bách tính là một chuyện tốt, đối Huyền Âm Điện dưới trướng vô số quốc gia đều là chuyện tốt a. Trương Dực vẫn là rất hy vọng Chu Diễm thật sự có thể diệt đi Huyền Âm Điện, nhưng lại 10 phần không có nắm chắc, Chu Diễm chỉ có một người liền muốn đối kháng toàn bộ Huyền Âm Điện, cái này độ khó khăn, Trương Dực không biết Chu Diễm từ đâu tới lực lượng, nhưng vẫn là quyết định đánh cược một lần, đúng rồi, Hoàng Nhi, thực lực của ngươi. Mạnh cỡ nào rồi? Trương Dực tò mò nhìn Trương Hoa, vậy mà không cảm giác được đối phương mạnh cỡ nào, ta cảm giác ta hiện tại thân thể thập phần cường đại. Ít nhất tăng lên mấy chục năm tu vi. Trương Hoa cảm nhận được trong thân thể tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, có một loại làm sao đều không dùng hết khí lực. Ngày thứ hai, Chu Diễm cho Trương Hoa truyền âm, để hắn tới một chuyến. Trương Hoa không dám thất lễ, vội vàng đi qua, sau đó nói, tiên sư, ta tới. Bạch, một đạo quang mang lóe qua, Chu Diễm quỷ dị giống như xuất hiện ở Trương Hoa trước mặt, sau đó đối với Trương Hoa nói ra ngoài đi một chút, để ta xem một chút toàn bộ hoàng triều. Vâng. Trương Hoa còn lấy vì sự tình gì đâu, không nghĩ tới là chuyện này, những người khác cũng không cần theo tới. Chu Diễm nói ra, các ngươi đều không muốn theo. Trương Hoa vội vàng hướng lấy thị vệ chung quanh nói ra, đúng, Trương Hoa mặc dù hiếu kỳ Chu Diễm vì sao muốn đi ra ngoài đi một chút, nhưng không có hỏi nhiều, mang theo Chu Diễm rời đi hoàng cung, đi thẳng tới phía ngoài đường đi, Trương Hoa thì đi theo Chu Diễm sau lưng, Chu Diễm đi tới chỗ nào? Trương Hoa cũng theo tới chỗ đó, Chu Diễm nhìn người tới chỗ này là sử dụng kim ngân, tiện tay mua xuống một số quà vặt, hỏi, ngươi ăn sao, ngỗng. Tốt. Trương Hoa hoàn toàn không biết giống Chu Diễm dạng này, tiên nhân, vì sao cũng thích ăn những thứ này dân chúng tầm thường đồ vật, nhưng Trương Hoa rất thông minh lựa chọn không có hỏi nhiều, hắn biết hiện tại cần làm, cũng là thật tốt theo Chu Diễm là được rồi, chương 891, ta Chu Diễm thật sự là người tốt, Chu Diễm muốn nhập thế lịch luyện, tự nhiên là muốn đi vào phổ thông người dân trong sinh hoạt, mới có thể cảm nhận được các loại bình thường dân chúng sinh hoạt. Chu Diễm một đường du lịch, phát hiện toàn bộ Lạc Vân Hoàng Triều mặc dù không có 10 phần tráng lệ, nhưng dân tâm 10 phần an ổn, mỗi cái dân chúng đều thập phần vui vẻ. Chu Diễm có thể nhìn ra, đó cũng không phải Lạc Vân Hoàng Triều con dân cố ý biểu hiện cho hắn nhìn, cái này chính là cái này quốc gia hiện trạng. Cái này cũng có thể nhìn ra, tuy nhiên mỗi cái Hoàng Triều thực lực không đồng nhất, nhưng quản lý phương thức lại rất khác nhau. Hồi lâu sau, hai người đang chuẩn bị rời đi, nhưng một thanh âm gọi lại Trương Hoa, Hoàng. Ca, ngươi làm sao cũng đi ra. một cái ăn mặc 10 phần ôn nhu hiền thục nữ tử, tại mấy cái thị nữ dẫn dắt phía dưới, hướng về Trương Hoa mà đến. Tiết Mặc, ngươi làm sao chạy ra ngoài, ngươi sẽ không phải là lại vụng trộm chạy ra đến a? Trương Hoa nhìn lấy cô muội muội này, 10 phần bất đắc dĩ nói, cả ngày ở tại hoàng. Trong nhà đều phiền chết, các ngươi cũng không thể luôn đem ta giam ở bên trong đi. Trương Tích Nhan nét mặt tươi cười như hoa, hết sức xinh đẹp, cũng 10 phần hoạt bát đáng yêu, lại nhỏ giọng hỏi, nghe nói trong cung tới một vị thực lực cường đại tiên sư, ngươi không cố gắng trong cung đợi, làm sao còn ra đến du ngoạn a? A, cái này. Trương Hoa rất muốn nói, trong miệng ngươi cái kia tiên sư, thì ở bên người, nhưng Trương Hoa lại không dám nói, hắn sợ hãi Chu Diễm trách tội hắn, cho nên ấp úng, cái gì cũng không nói. Ta đã biết, ngươi khẳng định là ra tới tham gia phẩm thơ đại hội đi, ta đi ra cũng chính là muốn tham gia cái này phẩm thơ đại hội đâu, nghe nói có thể náo nhiệt, chơi cũng vui. Trương Tích Nhan nhìn lấy Trương Hoa, một bộ ta hiểu dáng vẻ, tự cho là rất thông minh. Trương Hoa chỉ có thể cười khổ, đã muội muội cho rằng như vậy, vậy thì do lấy nàng đi, vị này là ngươi mới thị vệ đi, xem ra thật không tệ. Trương Tích Nhan nhìn một chút Chu Diễm, một mặt anh tuấn, mà lại khí chất nho nhã, một bộ tuyệt thế cao nhân bộ dáng, xác thực thật không tệ. Trương Hoa nghe xong, hai chân kém chút không có đứng vững, liền vội vàng đem muội muội của mình kéo ra, vội vàng nói, đây không phải thị vệ của ta, đây là. Lúc này, Trương Hoa nghe được một cái truyền âm, vội vàng nói, đây là ta một vị hảo hữu, khách quý, gọi là Chu Diễm, không nên đắc tội đối phương. Há, nguyên lai là khách quý a, ta kém chút tưởng rằng thị vệ, không có ý tứ, là ta đường đột. Trương Tích Nhan nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 10 phần đáng yêu rung động lòng người, vội vàng hướng về Chu Diễm bồi lễ nói, nàng nhưng không biết Chu Diễm là ai, tính cách của nàng sáng sủa, đáng tiếc không lâu sau đó thì muốn gả cho không thích người, chỉ có thể thường xuyên đi ra giải sầu. Tuy nhiên không thích gả cho nàng không thích người, nhưng là đối phương miệng của nàng không nổi, thậm chí cả quốc gia cũng không dám đắc tội, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình cự tuyệt mà dẫn đến cả quốc gia lâm vào khó khăn bên trong. Chu Diễm cũng cảm nhận được đối phương tinh thần bên trong một cổ vẻ u sầu, hỏi, Trương Tích Nhan cô nương tựa hồ có một ít không vui a? Không có gì, chỉ là muốn khi xuất giá trước đó nhiều nhìn xem quê quán phong thổ nhân tình mà thôi, nói không chừng về sau thì không có cơ hội. Trương Tích Nhan nói ra, muội muội, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể không dùng ra gả. Trương Hoa bản muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có giải thích quá nhiều. Ca, ta biết ngươi yêu thương ta, phụ thân cũng yêu thương ta, nhưng ta biết, dạng này là kết quả tốt nhất, ta không muốn bởi vì ta, làm cho cả quốc gia vì ta khó xử. Trương Tích Nhan cười khổ một cái, nàng chỉ biết là hoàng cung tới một vị tiên sư, nhưng cũng không biết đối phương tới làm cái gì, cũng không biết đối phương thực lực, chỉ biết là rất mạnh, rất để người tôn kính, mà lại toàn bộ hoàng cung ngoại trừ phụ hoàng bên ngoài, chỉ có ca ca của mình Trương Hoa mới có thể tiếp cận. Dựa theo Trương Tích Nhan lý giải, đây cũng là hoàng cung mới mời cung phụng, lại hoặc là huyền âm điện sai phái tới người, rất có thể thì là tới đón nàng. Chính là bởi vì dạng này, Trương Tích Nhan mới muốn sau cùng nhìn một chút hoàng triều phồn hoa, để tránh về sau không có có cơ hội trở lại gặp. Há, tiểu công chúa có thể nói cho ta một chút là cái gì phiền lòng sự tình à, ta rất hiếu kỳ đây. Chu Diễm hỏi, xuyệt. Trương Tích Nhan đơn chỉ đặt ở miệng, để Chu Diễm nói nhỏ thôi, nói ra, ngươi có thể hay không đừng ở bên ngoài nói công chúa hai chữ a, ta cũng không muốn bị ngoại nhân biết, tốt tốt tốt. Chu Diễm gật đầu, cái tiểu nha đầu này ngược lại là rất sáng sủa, dù cho biết muốn gả cho không thích nhất người, cũng bảo trì lạc quan, sáng sủa, nụ cười, quả thật rất ít gặp, chúng ta đi tham gia thi hội đi. Trương Tích Nhan nói ra, cái này. Trương Hoa nhìn một chút Chu Diễm, có náo nhiệt vì cái gì không đi, ngươi đừng như thế cứng nhắc nha. Chu Diễm nói ra, đúng đấy, ngươi xem người ta Chu Diễm thì rất thức thời, có thể so sánh ngươi có ý tứ nhiều. Trương Tích Nhan liền vội vàng gật đầu, Trương Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng, liền vội vàng gật đầu, muốn là muội muội của mình biết Chu Diễm cũng là cái kia tiên sư, không biết vẫn sẽ hay không như thế tùy ý, cũng chính bởi vì không biết, lúc này mới không cố kỵ gì, chỉ là đem trở thành Trương Hoa một cái hảo hữu mà thôi, mà lại rất tùy ý, để Trương Tích Nhan rất hài lòng. Hỏi ngươi trước thì sao đây, làm sao không tiếp tục? Chu Diễm tiếp tục hỏi, ngươi vậy mà không biết. Trương Tích Nhan nhìn lấy Chu Diễm, rất là không hiểu, nếu biết nàng công chúa thân phận, vì sao không biết nàng bị huyền âm điện đại trưởng lão nhi tử bức hôn sự tình đâu? Bất quá, Trương Tích Nhan cũng không phải một cái xoắn suýt người, sự kiện này rất nhiều người đều biết, đơn giản nói một lần đi qua. Nguyên lai, đây là bởi vì lần trước Huyền Âm Điện đại trưởng lão nhi tử Tôn Thần Giật, đến đây hoàn thành chiêu thu đệ tử, Trương Tích Nhan bởi vì tò mò, cái này mới ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng khi đó, có nhất tiểu hài bóng cao su bởi vì chơi đùa, đá Tôn Thần Giật, đối phương thì muốn giết đứa trẻ kia, Trương Tích Nhan lập tức thì đứng dậy, kết quả, đối phương tự nhiên coi trọng Trương Tích Nhan, đồng thời tuyên bố hiếu thắng đoạt lại đi, nhưng biết được Trương Tích Nhan là công chúa thân phận về sau, cái này mới không có trắng trợn cướp đoạt, nhưng đối phương cũng không cam chịu tâm, cũng không biết dùng biện pháp gì, năm ngoái tiến cống người, chính là Tôn Thần Giật, mà lại tuyên bố, nếu là không chịu đem Trương Tích Nhan gả cho hắn, hắn liền đến tông môn nói, phải thêm Lạc Vân Quốc hai thành tài phú, Lạc Vân Quốc cho Huyền Âm Điện tài phú bản thân thì đủ nhiều, nếu là lại nhiều thêm hai thành, đủ để cho toàn bộ La Vân Quốc hủy diệt, nhưng đối phương phụ thân chính là Huyền Âm Điện đại trưởng lão, muốn làm thành chuyện như vậy, khẳng định rất đơn giản, ở mọi phương diện cân nhắc phía dưới, Trương Tích Nhan tự nhiên đáp ứng đối phương, nhưng cũng có yêu cầu, cũng là đợi nàng tròn 16 tuổi mới lấy chồng, năm nay vừa lúc là nàng 16 tuổi, hơn nữa còn yêu cầu đối phương muốn vĩnh cửu giảm bớt Lạc Vân Quốc hai thành tài phú, nhưng Tôn Thần Giật chỉ đáp ứng một thành, Trương Tích Nhan coi như lại không muốn gả, nhưng vì cả quốc gia, nàng vẫn đồng ý, dù cho biết đối phương là một cái thập ác bất xá bại hoại, cũng biết đối phương sẽ trăm phương ngàn kế tra tấn nàng, Trương Tích Nhan vẫn đồng ý. Chu Diễm Minh Bạch về sau, ngược lại là đối Trương Tích Nhan có chút kính nể, dạng này nữ tử, xác thực rất không tệ, Chu Diễm cảm thấy mình ngược lại là có thể gián tiếp trợ giúp không ít người, ân, ta Chu Diễm bản thân liền là một cái người tốt. Chương 892, Phẩm Thơ Đại Hội Khảo Hạch, Lạc Vân Quốc văn võ đều coi trọng, vô luận là văn hóa vẫn là võ học, đều coi như không tệ, nhưng muốn trở thành cường giả, vẫn là đến tu chân. Tu chân là cái tinh cầu này chủ lưu, cái tinh cầu này cũng chỉ có tu chân mới có thể mạnh lên, đến mức lấy võ phá thiên, ở cái thế giới này là không thể thực hiện được, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới thiên đạo quy tắc, nếu là ở Thương Lang Đại Lục, vô luận đi đâu một con đường cũng có thể. Đây chính là hai thế giới khác nhau, Thương Lang Đại Lục tại toàn bộ vạn giới bên trong, đều là thuộc về loại kia tương đối cao cấp thế giới. Lần này tham gia thi hội, chính là mỗi năm một lần Lạc Vân hoàn thành đều sẽ tổ chức thi hội thi đấu, hàng năm một ngày này, đều sẽ tụ tập rất nhiều tài tử giai nhân ngâm thơ tác đối, ngươi sẽ làm thơ sao? Trương Tích Nhan hiếu kỳ nhìn về phía Chu Diễm, ta sẽ chép, nhưng để chính ta muốn cũng đã biết, nhưng ý cảnh cái gì, ta lại không được. Chu Diễm mười phần thản nhiên nói, chép. Trương Tích Nhan im lặng, hồi đáp, ai sẽ không chép a, ta cũng sẽ chép. Chu Diễm cười cười, hắn chép cũng không phải cái thế giới này thơ, mà chính là hoa hạ thơ, thân là một tên xuyên Việt giả, là một tên văn sao công là bình thường thao tác, dù sao lại không cần giao nạp bản quyền phí, Lý Bạch, thiêu cho ta, Tô Thức, còn có ta, Đỗ Phủ, đừng quên phần của ta. Chu Diễm cảm thấy, chính mình tự hồ có thể đem mấy người kia triệu hoán đi ra, cứ như vậy, chẳng lẽ có thể để khắp thiên hạ xuyên Việt giả đều cho hắn giao bản quyền phí, xuyên Việt giả, người mẹ hắn thật là một người mới, đi vào phẩm thơ đại hội ở chỗ đó về sau, Chu Diễm nhìn lấy nơi này văn tự tuy nhiên không biết, nhưng có thể phiên dịch a, trên đó viết, Nguyệt Hạ Lâu, nơi này mười phần cũng là rất lịch sự tao nhã, Chu Diễm vốn cho rằng nơi này chỉ có con nhà giàu mới có thể tiến vào, nhưng hắn phát hiện, nơi này chỉ cần là có tài học người, đều có thể tiến vào. Chu Diễm nhìn đến không ít người mặc miếng vá hàng môn học tử, cũng ào ào đi vào bên trong. Nhưng muốn đi vào tham gia phẩm thơ đại hội người, cũng không có đơn giản như vậy. Vậy mà cần ngâm thơ tác đối, cầm giữ có nhất định tài hoa mới có thể tiến vào. Đương nhiên, cái này độ khó khăn không sẽ rất lớn, chỉ cần hơi có chút trí thức người, đều có thể tiến vào. Nhưng lựa chọn đề mục cần rút, nói cách khác, người muốn đi vào, nhất định phải rút một cái rương bên trong tờ giấy, bên trong viết cái gì, ngươi liền phải dựa theo phía trên yêu cầu ngâm thơ tác đối một phen, cập cách mới có thể tiến vào. Như thế để Chu Diễm cảm giác có chút ý tứ, nói ra, các ngươi cũng không có vấn đề đi, tuy nhiên ta không phải đại tài nữ, nhưng cái này điểm yêu cầu vẫn là không có vấn đề. Trương Tích Nhan hồi đáp, ta cũng không thành vấn đề. Đường đường Lạc Vân Quốc đại hoàng tử, nếu là liền tài hoa đều không có, chỉ sợ cũng quá kém. Mấy người tiến lên, Chu Diễm cũng không có thi triển thủ đoạn, nếu là nhập thế, liền không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, dạng này mới có lợi cho tu hành, ta tới trước. Trương Tích Nhan dẫn đầu tiến lên, theo trong rương rút lấy một cái tờ giấy, Phụ trách khảo hạch lão giả cười cười, nói ra, vị tiểu thư này, trên đó viết hồ, ngươi thì lấy hồ làm đề, làm một bài thơ đi. Trương Tích Nhan nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, nhất phàm thuyền cô độc nhập Tây Hồ. Lão giả cười cười, tuy nhiên không tính cả tốt, nhưng cũng so với bình thường tài tử giai nhân muốn tốt rất nhiều. Đối với Trương Tích Nhan nói ra, cô nương, mời, không có việc gì, ta chờ bọn hắn hai người. Trương Tích Nhan hướng về hai người cười cười, nói ra, ta có thể vượt qua kiểm tra, ca ca cũng không thể liền cửa còn không thể nào vào được nha. Ngươi cô nàng này có phải hay không ước gì gặp ca ca chê cười? Trương Hoa nói ra, ta cũng không có nói như vậy, đây chính là ngươi nghĩ như vậy, hì hì. Trương Tích Nhan chờ lấy Trương Hoa tiến lên, Trương Hoa tiến lên rút ra một tờ giấy, cái này tờ giấy vẫn rất dài, lão giả mở ra về sau, nói ra, đây là câu đối, công tử chỉ cần đối ra vế dưới là đủ, há, như thế có ý tứ, liền đối con cũng có, đây chẳng phải là còn có rất nhiều loại cách chơi. Chu Diễm quả thật có chút hiếu kỳ, đây là tự nhiên, có còn có cần lưng ra một số thể thơ cổ hoặc là cổ kinh, thì nhìn vận khí cá nhân, chỉ cần không phải thật giả lẫn lộn thế hệ, bình thường cũng là có thể thông qua. Lão giả nói ra, Chu Diễm lúng túng, nếu là hắn rút đến cái thế giới này cổ kinh danh thi, chẳng phải là liền cửa đều vào không được a? Tuy nhiên Chu Diễm có là làm pháp có thể tiến đi tham gia phẩm thơ đại hội, nhưng Chu Diễm cảm thấy dạng này thì không có ý nghĩa, hì hì ha ha. Ngươi sẽ không phải liền cái gọi là thể thơ cổ thánh ngôn đều không có đọc qua a? Trương Tích Nhan tại một bên cười nói, ngươi thế giới này đồ vật, ta đương nhiên không có đọc qua. Chu Diễm hồi đáp, Trương Tích Nhan, Trương Hoa nghe xong, tự hồ có chút giải Chu Diễm lai lịch, nhưng hắn vẫn là nhìn một chút câu đối này phía trên viết là cái gì, vế trên là, kế hoạch lớn đại triển quốc vận mạnh. Trương Hoa xem xét, hết sức hài lòng, cái này vế trên cũng không biết là ai nghĩ, xác thực rất không tệ. Cái này vế trên cũng không khó, Trương Hoa vội vàng nói, thiên hạ thái bình bách tính an. Lão giả nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói ra, không tệ, không tệ, tuổi trẻ tài cao, ta tự hồ cảm nhận được trong lòng ngươi chí khí hiên ngang, hy vọng đúng như ngươi nói đi, ta biết, ta cam đoan, ta sẽ dùng đời sau chứng minh. Trương Hoa trịnh trọng việc nói, Chu Diễm cảm nhận được một cổ khí vận chi lực chảy vào Trương Hoa trong thân thể, cái này khiến hắn rất kinh ngạc, sau đó nghĩ nghĩ. Cảm thấy rất có ý tứ, nguyên lai, kinh lịch một số việc, liền có thể trưởng thành, ở trong quá trình này, không hiểu liền sẽ thu hoạch một số, những vật này, Trương Hoa những người bình thường này, tự nhiên là không cảm giác được, càng không thấy được, nhưng Chu Diễm lúc này cảnh giới rất kỳ lạ, tuy nhiên chưa tới thần cảnh giới, nhưng thực lực của hắn, xa so với bình thường thần cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều, đồng thời theo nhập thế tu hành, lịch luyện càng nhiều, thấy qua nhân tình thế thái nhiều, nhìn đến mức quá nhiều. Hiểu rõ nhiều, đồng thời tham dự giải quyết về sau, đều sẽ có không đồng dạng thu hoạch, tu hành muôn đời, không bằng nhập thế 10 năm. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý, đây là một loại ý cảnh, chỉ có đến giống Chu Diễm dạng này cảnh giới người, mới có thể thể ngộ đến đây hết thảy. Cái này khiến Chu Diễm càng thêm cảm thấy mình đi đối đường. Hắn hiện tại tích lũy nội tình càng mạnh, chánh thức tấn cấp thần cảnh về sau, hắn thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Chu Diễm cũng phát hiện mình cùng Trương Hoa cũng tăng lên một số liên hệ, bởi vì bọn hắn tiếp xúc thời gian càng lâu, tương lai đủ khả năng sinh ra gặp nhau cũng càng nhiều. Đây là một loại rất khó ngôn ngữ, đạo, tựa như là một ít biết bói quẻ coi bói người một dạng, bọn họ thông qua các loại trận pháp thôi diễn ra nào đó một số chuyện, cũng là theo các loại sinh mệnh trong quỷ tích tìm kiếm được một loại đáp án, nhưng loại này quỷ tích là có thể cải biến, bởi vì những thứ này đã bị bọn họ hiểu rõ, bị bọn họ biết được. Đã bị bọn họ biết được, cái kia tương lai thì nhất định sẽ không hoàn toàn ấn cứ như vậy quỷ tích đi vận hành, bởi vì vận mệnh vô thường, tương lai không thể dự đoán, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chu Diễm cũng rốt cuộc biết, vì sao đại năng đều không nghĩ giải quá nhiều liên quan tới chuyện tương lai, dù cho ngươi biết được, tương lai cũng là không thể dự đoán, vạn nhất cho ngươi giải khác biệt, chẳng phải là cảm thấy rất thống khổ. Chu Diễm cũng không muốn đi giải tương lai quá nhiều chuyện, hắn cảm thấy thuận thế mà làm. Thuận theo tự nhiên, đi chính mình cho rằng đúng đường là được rồi, cần gì phải đi xoắn xuýt tương lai đâu. Chương 893, ngộ đạo tất nhiên, đến phiên Chu Diễm, hắn cũng tùy ý từ bên trong rút ra một tờ giấy. Nói thật, Chu Diễm hiện tại không sử dụng bất luận cái gì năng lực, cứ như vậy rút, vẫn có chút khẩn trương. Vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất rút đến cái thế giới này thể thơ cổ thánh ngôn, hắn còn thực là không tồi, đến lúc đó liền phải bị người giễu cợt. Tuy nhiên Chu Diễm không quan tâm, nhưng hắn giờ khắc này cảm thấy thật có ý tứ, tựa như là mát cấp đại lão ngộ nhập thanh đồng cục, kết quả không biết đánh, cái này chẳng phải lúng túng a. Chu Diễm vẫn cảm thấy hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt, dù cho rút đến, vậy cũng chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Chu Diễm đem tờ giấy giao cho lão giả, nhưng nữ thần may mắn vẫn là đứng tại hắn bên này, phía trên cũng không phải là cái thế giới này thể thơ cổ thánh ngôn, mà chính là một chữ mê, đố chữ, đồng dạng thuộc về khảo nghiệm một người tài văn chương tiêu chuẩn. Chu Diễm vậy mà thở dài một hơi, loại này thành là người bình thường cảm giác, giống như cũng thật thú vị nha. Chu Diễm nói đến cũng tu luyện bất quá hơn 2 năm mà thôi, nhưng chánh thức kinh lịch thời gian, xa không chỉ 2 năm, chánh thức muốn tính toán ra, bao quát tại mỗi cái không gian trải qua thời gian, hắn hiện tại cũng đã trải qua mấy trăm năm. Chu Diễm tâm thái vẫn luôn ở vào loại kia lấy đỉnh cấp cường giả tư thái, liền đã quên lãng hắn đã từng cũng là tiểu nhân vật cảm giác, một lần nữa làm về tiểu nhân vật, loại cảm giác này lập tức thì biến đến không đồng dạng, sẽ khẩn trương, sẽ biết sợ, sẽ lo lắng, thậm chí còn có thể để ý người khác cái nhìn, đây chính là người bình thường cần phải có biểu hiện không phải sao. Chu Diễm tự hồ lại từ đó ngộ đến rất nhiều thứ, đây là làm người một loại nhân sinh chi đạo, xem ra việc nhỏ, đối Chu Diễm lại có không đồng dạng ý nghĩa, không có đạt tới Chu Diễm loại tình trạng này, rất khó thể ngộ. Lão giả cầm lấy tờ giấy, đối với Chu Diễm nói ra, phía trên này là một chữ mê, viết 4 chữ, gọi là nửa bộ xuân thu, đây là để ngươi đoán một chữ. Mặc dù Lạc Vân Quốc văn tự cùng Chu Diễm sở học chênh lệch rất nhiều, nhưng cùng Hoa Hạ chữ cổ ngược lại là rất tương tự, phía trên văn tự phần lớn không sai biệt lắm. Trương Tích Nhan cũng tại cẩn thận nghĩ đến cái chữ này mê là cái gì, một mực tại suy nghĩ. Trương Hoa tài trí nhanh nhẹn, trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn không có mở miệng, không muốn đánh nhiễu Chu Diễm. Trương Hoa cảm thấy loại chuyện này, cần phải không làm khó được tiên sư. Chu Diễm căn cứ đố chữ, cũng nghĩ đến đáp án, nói ra, là tần chữ đi. Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, chính là tần chữ, chúc mừng ba vị, đều mời đến đi. Lão giả nói ra, ba người đi vào, cảm thấy cái này khảo nghiệm vẫn là thật có ý tứ, chí ít để Chu Diễm cảm thấy 10 phần thú vị. Đây chính là người bình thường khoái lạc đi, đối với chưa từng gặp qua loại này hoạt động Chu Diễm tới nói, hết thảy đều 10 phần mới mẻ. Chu Diễm theo Lạc Vân Quốc bên trong, có thể nhìn ra quốc gia này vui vẻ phồn vinh, quan viên có không ít đều là theo hàng môn tử đệ bên trong xuất hiện, dạng này quốc gia, cũng không biết có thể duy trì bao lâu, không có vạn cổ bất diệt hoàng triều, càng không có vĩnh thế trường tồn đế quốc, cho dù là thần quốc, cũng có sụp đổ một ngày. Đi vào về sau, Chu Diễm đã thấy không ít người đều chỗ ở chỗ này. Trương Hoa chủ động giới thiệu nói, phẩm thơ đại hội có chia rất nhiều loại, cũng sẽ xuất hiện thơ khôi người, cũng là làm ra thơ không người có thể siêu việt cái chủng loại kia. Trương Hoa bắt đầu cho Chu Diễm giới thiệu phẩm thơ đại hội một ít quy tắc, mặc dù là phẩm thơ đại hội, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều liên quan tới văn học phương diện các loại hoạt động, tỉ như thơ khôi, câu đối vương, đối chữ vương, chờ một chút tên tuổi, không ai có thể một mực chiếm được người đứng đầu, bởi vì hàng năm phẩm thơ đại hội đều sẽ xuất hiện một số người nổi bật, mạnh nhất một người, cũng bất quá liên tục thu hoạch được 3 năm, thơ khôi liền bị người đánh bại. Chu Diễm nghe những chuyện này, cảm thấy rất thú vị, cùng hắn trước kia gặp được chuyên môn làm thơ hoạt động nhưng có thú nhiều, mà lại lần này tham dự nhân số rất nhiều, cũng không có cái gì con nhà giàu cùng bần dân chi địa khác nhau, mỗi người đều là lấy văn đàm luận, cũng không thèm để ý người khác phải chăng xuất thân nhà nghèo. Chu Diễm tùy ý thôi diễn một chút Lạc Vân Quốc quốc vận, có chút kinh ngạc nói, trăm vạn năm quốc vận. Chu Diễm còn phát hiện, đây hết thảy tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Chu Diễm cảm thấy, đây cũng là bởi vì hắn muốn trợ giúp đối phương giải quyết Huyền Âm Điện cái này mối họa lớn a. Nhưng trăm vạn năm quốc vận, xác thực rất để Chu Diễm chấn kinh. Coi như tại vạn giới, có thể có được trăm vạn năm quốc vận quốc gia, tuyệt đối sẽ không quá nhiều, mà hắn hiện tại liền phát hiện một cái, giống như vậy quốc gia, xác thực hấp dẫn Chu Diễm. Hắn rất nghĩ đến giải quốc gia này có tư cách gì có thể có được trăm vạn năm quốc vận tư cách, cả quốc gia trên đại thể mặt đến xem, còn tính là 10 phần không tệ. Tuy nhiên bách tính không phải rất giàu có, nhưng cũng coi là quốc thái dân an, chí ít Chu Diễm đến bây giờ cũng không có phát hiện để hắn cảm giác đến không địa phương tốt, nhưng cả quốc gia lớn như vậy, không có khả năng không có có một ít côn trùng có hại, nếu là không có, đó cũng là cùng thiên đạo không hợp, đừng hỏi vì cái gì, đây là một loại chuyện tất nhiên, là một loại không cách nào trừ tận gốc, nếu là trừ tận gốc, ngươi thì sẽ phát hiện, cả quốc gia quá mức an bình, An Bình Liền quốc gia tựa hồ cũng không cần thiết tồn tại, tại sao lại có âm dương hai mặt, nếu là không có âm diện, làm sao ngươi biết bên ngoài là màu trắng, âm diện là màu đen đâu, nếu là không có người xấu, làm sao ngươi biết chính mình là người tốt, cái này khái niệm, không phải liền là xây dựng ở bởi vì có người xấu cùng ác nhân cơ sở phía trên sao, đây là một loại đạo, là một loại tất nhiên tồn tại liên hệ, nhưng tà bất thắng chính, chính diện thủy chung đều sẽ chiến thắng tà mặt. Đây cũng là một loại tất nhiên, cũng chính là bởi vì có một mặt xấu, mới để cho chúng ta lựa chọn làm một người tốt, làm một cái chính diện người, mới là chiều hướng phát triển, đây cũng là một loại tất nhiên, đây đều là Chu Diễm cảnh giới chỗ đạt tới về sau cảm ngộ, cũng là một loại đối với cảnh giới ngộ đạo. Ba loại dự thi hình thức sau khi bắt đầu, Trương Hoa hỏi, xem ra, ngài tự hồ cũng muốn tham gia. Trương Tích Nhan nhìn lấy ca ca của mình, nhíu mày, hỏi, ca, ngươi đối với hắn như thế cung kính. Hắn còn sẽ không là Huyền Âm Điện người a, nói mò gì, ca ca ngươi ta đối Huyền Âm Điện há có ấn tượng tốt. Trương Hoa vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, Huyền Âm Điện ta sẽ hỗ trợ xử lý, ngươi về sau vẫn là làm ngươi khoái lạc tiểu công chúa liền tốt. Chu Diễm nói ra, Trương Tích Nhan nghe xong, trợn nhìn Chu Diễm liếc một chút, nói ra, nói hay lắm giống như là thật, ngươi muốn thật sự có thể tiêu diệt Huyền Âm Điện, ta đem ngươi trở thành tổ tông một dạng cung cấp. Để người hậu thế vĩnh thế cho ngươi dân hương, cái chủ ý này cũng không tệ, ngươi nhưng muốn làm đến nha. Chu Diễm nói đùa, khoác lác đại vương, ta vậy mới không tin ngươi liệt. Trương Tích Nhan làm một cái mặt quỷ, nàng xác thực rất đáng yêu, giống như là một cái vui sướng con thỏ nhỏ. Trương Hoa bất đắc dĩ, chỉ sợ chính mình cái này muội muội còn thật đến làm như vậy, hoàng gia lời nói và việc làm, cũng không thể làm trò đùa a. Bất quá, nếu là Chu Diễm thật đem Huyền Âm Điện diệt, coi như cả quốc gia vạn đại cung phụng Chu Diễm, vậy cũng là cần phải. Chương 894, người này nên giết sao? Mấy người tại toàn bộ đại trong hội đi dạo một vòng, nơi này thanh niên tuấn kiệt đều có, không phân biệt nam nữ, thậm chí Trương Hoa còn nói, Lạc Vân Quốc 10 phần chú trọng nhân tài, vô luận là nam hay là nữ, tại Lạc Vân Quốc cũng là có thể đảm nhiệm quan viên, thậm chí bọn họ quốc trong nhà, còn có mấy tên nổi danh nữ võ tướng, đương nhiên, có thể làm quan nữ tử. Tại Lạc Vân Quốc vẫn là thuộc về số ít, Chu Diễm ngược lại là thật ngoài ý liệu, đối bọn hắn cả quốc gia lần nữa coi trọng một phần. Cái này tại cái khác cổ đại phong kiến quốc gia tới nói, trên cơ bản là rất ít gặp, câu đối vương hoạt động đã bắt đầu. Trương Tích Nhan đối với hai người nói, các ngươi tham gia không, trở thành câu đối vương có ban thưởng gì sao? Chu Diễm tò mò hỏi, Trương Hoa có chút im lặng, ngươi đều cường đại như vậy, còn đối những đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Trương Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Diễm, hắn xác thực không hiểu Chu Diễm đây là ý nghĩ gì, dựa theo hắn lý giải, Chu Diễm xem ra tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nhất định là đã sống thật lâu lão quái vật. Chu Diễm cảm nhận được Trương Hoa dị dạng ánh mắt, nói ra, ta cũng không có già như vậy, năm nay mới 21 tuổi mà thôi, 21 tuổi. Trương Hoa cả người đều sợ ngây người, vốn cho rằng Chu Diễm là một lão quái vật, nhưng không nghĩ tới, lại là tiểu đệ đệ, Chu Diễm. Ngươi có gan nói ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Trương Hoa chính mình thế nhưng là 23 tuổi, Chu Diễm vậy mà so với chính mình còn muốn nhỏ 2 tuổi. Nhưng thực lực này, Trương Hoa bỗng nhiên muốn yên tĩnh, 21 tuổi, còn không phải lớn hơn ta mới 16 tuổi. Trương Tích Nhan nói ra, Chu Diễm nhìn một chút Trương Tích Nhan, dáng người sung mãn, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng các phương diện phát dục đã rất tốt. Chu Diễm nói ra, không, ngươi so với ta lớn. Ta chỗ nào lớn, ta rõ ràng mới 16 tuổi. Trương Tích Nhan thiên chân vô tà hồi đáp, Chu Diễm thì cười cười, không nói toạc, con nít con nôi, vẫn là không phải biết rõ ràng như vậy tương đối tốt. Cái gọi là nhập gia tùy tục, Chu Diễm tò mò nhìn người nơi này là như thế nào đối câu đối. Trương Hoa nói cho Chu Diễm quy tắc, ải thứ nhất câu đối chỉ có 100 cái, chỉ có dẫn đầu đối được người, mới có thể tham dự vòng tiếp theo, muốn không chúng ta sau một lần đi. Xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Trương Tích Nhan mở miệng nói ra, các ngươi nếu là có thể thắng nổi ta thì đưa các ngươi một vật. Chu Diễm nói ra, tốt. Trương Hoa nghe xong, nhất thời cao hứng lên, Chu Diễm thực lực mạnh như vậy, đưa đồ vật sao lại đơn giản. Nhưng Trương Hoa cũng biết, chỉ sợ hắn thắng nổi đối phương khái tỷ lệ rất thấp, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể xuất ra dạng gì đồ tốt. Trương Tích Nhan cũng tò mò nói, yên tâm. Khẳng định để cho các ngươi ưa thích. Chu Diễm tùy ý nói, câu đối vương hoạt động chính thức bắt đầu. theo một người trung niên nam tử mở miệng nói về sau, một tiếng cái chiên tiếng trống gõ, đông, làm chiên trống gõ vang về sau, lầu ba phía trên, đi ra 100 cái phục sức giống nhau như đúc người, trong tay bọn họ mỗi người cầm lấy một đôi câu đối, sau đó treo ở lầu ba một cái chuyên môn treo câu đối trên tường, theo tất cả mọi người treo tốt về sau, bọn họ liếc nhau một cái, cùng một chỗ đem cho kéo ra, ào ào ào, 100 bức câu đối, cứ như vậy theo lầu ba rơi xuống, mỗi một bộ câu đối đều rất lớn, cho dù là mắt cận thị người, cũng có thể thấy rõ ràng phía trên chữ viết, đồng thời trên lầu, còn có người đặc biệt tại viết chữ, chỉ cần tấn cấp người thành công, hắn vế dưới sẽ xuất hiện tại cùng ứng đối liền bên cạnh. Vòng thứ nhất cạnh tranh rất mạnh, bởi vì hết thảy mới 100 cái câu đối, nhưng người nơi này đâu chỉ 1.000 A, muốn từ đó trổ hết tài năng, không chỉ có phải nhanh, còn muốn đối thật tốt, nhưng những thứ này câu đối, cũng không phải đơn giản như vậy, mỗi một cái đều nắm giữ đặc biệt hàm nghĩa khác, bọn họ cần muốn lựa chọn bên trong một cái nghiêm túc suy nghĩ, nếu là chậm, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước, đến lúc đó lại nghĩ đối ra cái thứ hai, liền đã xa xa lạc hậu người khác. Nhìn như đơn giản một cái câu đối, khảo nghiệm bọn hắn không chỉ có là cường đại văn hóa bản lĩnh, còn có tài trí nhanh nhẹn đầu não. Trương Hoa cùng Trương Tích Nhan nhanh chóng nhìn về phía trên lầu những thứ này câu đối, sau đó lựa chọn bên trong một cái bắt đầu suy tư. Chu Diễm nhìn một chút những thứ này câu đối, cũng lựa chọn bên trong một cái, lấy hắn cường đại đầu não, đã có đáp án. Chu Diễm đi tới bên trong một cái câu đối bên người, cái kia câu đối trên đó viết, sách hay ngộ sau ba canh nguyệt. Chu Diễm trực tiếp cho ra, bạn tốt lúc đến bốn tòa xuân, cùng Chu Diễm một dạng, tại trong thời gian ngắn làm ra câu trả lời, còn có mấy người, trong đó có Trương Hoa. Trương Hoa cùng Chu Diễm, rất nhanh liền được cho biết tiến nhập cửa ải tiếp theo, mà Trương Tích Nhan, tuy nhiên cũng đối được, nhưng so sánh Chu Diễm cùng Trương Hoa, thì chậm rất nhiều, nhưng nàng có thể thành công tấn cấp, cũng đã chứng minh nàng tài văn chương còn tính là so sánh thượng thừa, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh hơn ta. Trương Tích Nhan cũng không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà lại nhanh như vậy, trên cơ bản không tiêu tốn quá lâu thời gian, xem ra ngươi muốn thu hoạch được phần thưởng của ta rất khó a. Như vậy đi, cửa này ta để cho các ngươi một chút. Chu Diễm nói ra, tốt, vậy ta thì không khách khí. Trương Tích Nhan nghe xong, lập tức đáp ứng, sau khi nói xong, còn 10 phần giảo hoạt cười cười, lộ ra 10 phần hoạt bát đáng yêu, sau một nén nhang, chiến thắng 100 người đều tiến vào cửa này. Vô luận nam nữ đều có mấy người sau khi đi vào, cũng nhìn thấy Trương Hoa cùng Trương Tích Nhan, liền vội vàng tiến lên, hướng về hai người chắp tay, bản muốn mở miệng, nhưng Trương Hoa nói ra, chúng ta cũng là đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, các ngươi thỏa thích phát huy là được, cũng tốt để ta xem các ngươi tài văn chương như thế nào, được rồi, Trương công tử. Bên trong một cái nam tử 10 phần thông tuệ nói ra, không nghĩ tới lần này Trương công tử cùng Trương tiểu thư cũng tới. Thật là làm cho tiểu nữ rất cảm thấy vinh hạnh, một vị áo trắng thiếu nữ không chỉ có dài đến đoan trang, còn 10 phần hữu lễ, đối với Trương Hoa cùng Trương Tích Nhan hành lễ, ôm nhu mỉm cười, nhìn qua khiến người ta như gió xuân ấm áp, bất quá, bên ngoài lại có một cái ngông cuồng âm thanh vang lên, ha ha, câu đối vương hoạt động, làm sao có thể thiếu đi ta vương nguyên đâu, nghe được cái này hung hăng càng quấy thanh âm về sau, Chu Diễm tò mò hỏi, người kia là ai, Trương Hoa nghe xong, vội vàng nói, người này là vương gia hoàng triều người, tuy nhiên không người tại triều làm quan, nhưng trong nhà có mấy người đều tại huyền âm điện làm đệ tử, bởi vậy 10 phần hung hăng càng quấy. Chu Diễm đại khái hiểu cái gì, hỏi, người này nên giết sao? Trương Hoa nghe xong, nhìn lấy Chu Diễm cái kia lạnh nhạt biểu lộ, tự hồ tại muốn Chu Diễm ý tứ của những lời này, nhưng vẫn là thành thật trả lời, người này ta cũng có chỗ nghe nói, trên cơ bản không chuyện ác nào không làm, khi nam phách nữ. Thậm chí còn có không ít tấu chương đến phụ hoàng ta chỗ đó, nhưng bởi vì huyền âm điện thế lực, chỉ là đối với hắn tiểu trừng phạt, thực sự không phải chúng ta không muốn quản, mà chính là huyền âm điện thế lực quá lớn, ngươi như dám ra tay, có chuyện gì ta thay ngươi ôm lấy, nếu như không dám, việc này ta mặc kệ. Chu Diễm nói ra, Trương Hoa nghe xong, hai mắt sáng lên, nhất thời nói ra, được, Trương Hoa nói xong, hướng về Vương Nguyên đi tới, chương 895, tiểu tử. Ngươi bày ra đại sự, nếu là Trương Hoa không tin Chu Diễm cũng xác thực sẽ không lại lưu tại Lạc Vân Quốc, mà chính là sẽ trực tiếp thẳng hướng huyền âm điện. Trương Hoa không có cô phụ Chu Diễm chờ mong, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, trực tiếp thì hướng về Vương Nguyên đi tới. Cái này khiến Trương Tích Nhan 10 phần chấn kinh, nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, ngươi thật có thể đối phó huyền âm điện A, Ngươi cảm thấy ta giống như là lừa gạt ngươi sao? Chu Diễm nhìn lấy Trương Tích Nhan. Trương Tích Nhan xinh đẹp ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, ngươi không phải là trong cung cái kia tiên sư a? Cuối cùng nghĩ đến, ngươi nói ta giúp ngươi giải quyết Huyền Âm Tông, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Chu Diễm hỏi. Trương Tích Nhan vẫn là nhíu mày, nói ra, Huyền Âm Tông thực lực rất mạnh, ngươi nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên động thủ tốt, một khi không cách nào đem triệt để trừ tận gốc, ngươi ngược lại là có thể đi thẳng một mạch, nhưng chúng ta toàn bộ Lạc Vân Quốc nhưng là thảm rồi. Trương Tích Nhan cũng không có cao hứng, ngược lại còn 10 phần lo lắng, Chu Diễm chỉ có một người, làm sao cùng Huyền Âm Tông hơn 100 vạn tu tiên giả đấu? Chu Diễm cười cười, nói ra, Huyền Âm Điện dạng này tông môn, ta còn không để trong mắt, ngươi không cần lo ngại. Trương Tích Nhan nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, ngươi chẳng lẽ là còn lại đỉnh cấp tông môn thế lực, cái này cũng không đúng a? Huyền Âm Tông đã là cửu thiên đại lục mạnh nhất tông môn một trong, thế lực khác căn bản không dám tùy tiện động thủ, ngươi ngược lại là ai a? Chu Diễm cười cười, cũng không có nhiều lời, lấy Trương Tích Nhan kiến thức, cũng liền cực hạn tại vùng thế giới nhỏ này bên trong. Chu Diễm nhìn về phía Trương Hoa chỗ đó, Vương Nguyên 10 phần phách lối, nhìn lấy chung quanh cái kia từng trương e ngại ánh mắt, biểu tình kia, tương đương đắc ý, cảm giác mình cũng là toàn trường nhân vật chính. Vương Nguyên 10 phần hưởng thụ loại này bị người e ngại cảm giác, tại Lạc Vân hoàn thành, giống như vậy chuyện ác, Vương Nguyên đã nhớ không rõ mình làm bao nhiêu, thậm chí hôm qua còn xông vào một gia đình bên trong, cưỡng ép đem cái kia hộ khuê nữ của người ta cho cưỡng ép chiếm lấy, dù sao Vương gia vô pháp vô thiên đã quen, cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Trương Hoa đi tới Vương Nguyên trước mặt, nhìn lấy chung quanh mười mấy cái bị đánh ngã người hầu, cả giận nói, ngươi thật to gan, cũng dám phá hư thi hội, ngươi có biết đây là triều đình tự mình tổ chức, ngươi phải bị tội gì? Vương Nguyên nhìn trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, có chút kinh ngạc, hắn cũng không nhận ra Trương Hoa, mặc dù đối phương xem ra bất phàm, nhưng Vương Nguyên sao lại sợ đối phương a? Ngược lại cảm thấy có người nhảy ra chỉ trích hắn, cảm thấy rất là mới mẻ, dù sao, đã có rất nhiều năm đều không người nào dám dạng này chỉ trích hắn. Vương Nguyên cười lạnh nhìn đối phương, sau đó hai tay chống nạnh, không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt, nói ra, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Lạc Vân thành tam đại ác thiếu một trong Vương Nguyên, đoán chừng toàn bộ hoàng thành muốn không biết ngươi người, thực sự quá ít đi. Trương Hoa nói ra, Vương Nguyên sững sờ, làm sao cũng nhớ không nổi đến đối phương là ai, không chỉ có biết thân phận của hắn, hơn nữa còn không sợ hắn. Nếu biết thân phận của ta, ngươi lại còn dám khiêu khích ta, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a. Vương Nguyên lớn lối nói, Vương Nguyên, ngươi hôm nay phá hư thi hội, đã xúc phạm quốc pháp, tăng thêm trước kia đủ loại tội nghiệp, coi như đưa ngươi chém thành muôn mảnh cũng không đủ, hôm nay ta muốn thẩm phán ngươi. Trương Hoa đứng tại Vương Nguyên trước mặt, chính nghĩa ngôn từ nói ra một phen, lời nói này nói sau khi đi ra, không chỉ có để Vương Nguyên chấn kinh, càng làm cho người chung quanh kinh ngạc. Bọn họ cũng không nhận ra Trương Hoa, nhưng đối phương lời nói này, thế nhưng là nói đến bọn họ trong tâm khảm, nhưng bọn hắn rất nhanh liền ở trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy công tử này chỉ sợ muốn đại nạn lâm đầu, biết rõ Vương Nguyên tội ác chồng chất, thì liền hiện nay hoàng thất đều trừng phạt trị không được đối phương, lại còn dám nói thế với, tuy nhiên bọn họ đều 10 phần kính nể, cũng hận không thể đem Vương Nguyên giết chi cho thống khoái, nhưng bọn hắn người nào cũng không dám nói ra, lại không dám toát ra nửa phần tâm tình bất mãn, bởi vì bọn hắn không thể trêu vào. Vương gia có mấy người đều tại Huyền Âm Tông, hơn nữa còn là trong tông môn đại nhân vật, thì liền hiện nay hoàng thất đều không thể trêu vào, lại càng không cần phải nói bọn họ những tiểu nhân vật này. Không phải vậy Lạc Vân Quốc há có thể dễ dàng tha thứ Vương Nguyên dạng này người tại thế. Ha ha ha, Vương Nguyên nghe xong, nhất thời phá lên cười, giống như nghe được 10 phần buồn cười sự tình. Chỉ Trương Hoa nói ra, quốc pháp trừng trị ta, tiểu tử ngươi sợ là còn đang nằm mơ đi, không sợ nói cho ngươi, toàn bộ Lạc Vân Quốc, ta Vương Nguyên muốn làm gì thì làm cái đó, cái gọi là quốc pháp quy củ tại ta Vương Nguyên xem ra, cái kia chính là cẩu thí, ta Vương Nguyên muốn giết ai thì giết, muốn phá hư thi hội thì phá hư thi hội, ai dám thẩm phán ta. Vương Nguyên phách lối cuồng vọng, ngay trước vô số người mặt nói ra cuồng vọng như vậy, mà lại chung quanh không ai dám lên tiếng. Huyền Âm Tông phụ thuộc quốc gia khoảng chừng mười mấy cái, cái nào một quốc gia lại so với Lạc Vân Quốc tiểu, những quốc gia này trong mắt, Huyền Âm Tông cũng là hoàn toàn xứng đáng chí cao tồn tại, cũng là giống như thần địa phương, không người nào dám đắc tội Huyền Âm Điện người, như trong Vương gia người tại Huyền Âm Điện chỉ là tiểu nhân vật, hoàng gia đương nhiên sẽ không sợ hãi, thật bởi vì là nhân vật trọng yếu, mới khiến cho Vương Nguyên dưỡng thành dạng này tính cách, ta dám thẩm tra ngươi. Trương Hoa lúc này xuất thủ, đột nhiên xông lên, hóa thành một đạo quang mang, giơ lên trong tay nắm đấm, hung hăng hướng về Vương Nguyên công đánh tới, ầm, phốc, Vương Nguyên bị Trương Hoa lực lượng đáng sợ cho đánh bay ra ngoài, thân thể gầy yếu, trực tiếp liền bị đánh ngã xuống đất, đã sớm bị móc sạch thân thể, chỗ nào có thể tiếp nhận Trương Hoa đáng sợ như vậy công kích, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, chỉ Trương Hoa, hai mắt tràn đầy không dám tin, đối phương vậy mà thật dám giết chính mình. Vương Nguyên nghiêng đầu một cái, cứ như vậy chết oan chết uổng, người chung quanh đều mười phần chấn kinh, tràn đầy không dám tin nhìn lấy đây hết thảy, cái này Vương Nguyên, vậy mà thật bị thiếu niên ở trước mắt cho đánh chết, ở ngay trước mặt bọn họ, cứ như vậy là họa một phương bại hoại giết chết, dân chúng chung quanh mười phần chấn kinh, sau đó cũng không biết người nào nói một câu, giết đến tốt, xác thực nên giết, ô ô, muội muội, cái này đáng đâm ngàn đao hỗn đản rốt cục bị giết chết, phụ thân, ngươi thấy không, cái này ác người đã chết, thật bị giết chết. Trương Hoa trong lòng cũng mười phần thống khoái, giống Vương Nguyên dạng này ác nhân, sớm nên theo quốc gia này tiêu diệt, nhưng trước kia là không dám động thủ. Nhưng bây giờ, Trương Hoa cảm giác trong lòng một ngụm ác khí bị hắn phát tiết ra ngoài, cảm giác toàn thân đều sướng nhanh hơn rất nhiều, đặc biệt là nhìn đến người chung quanh, đều lộ ra vui đến phát khóc thanh âm, càng làm cho Trương Hoa thập phần vui vẻ. Một cái huyền âm điện, ép tới tất cả bách tính đều không ngóc đầu lên được, cũng đem trọn cái Lạc Vân quốc nghiền ép quá thảm rồi. Giống như vậy tông môn, rốt cục có người tới thu thập hắn. Thiếu gia, không tốt, thiếu gia bị người giết chết. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bày ra đại sự, ngươi liền đợi đến bị vương gia trả thù đi. Chương 896, Chu Diễm nâng bút viết lên liền. Trương Hoa lạnh lùng nhìn lấy những thứ này vương gia chó săn, những người này cũng làm rất nhiều chuyện xấu, đáng chết. Trương Hoa xuất thủ lần nữa, bạo phát cường đại tốc độ, nhanh chóng tiến lên, một quyền một cái chó săn, đem nguyên một đám đánh giết, mặt đất, rất nhanh liền ngã xuống mười mấy cổ thi thể, người chung quanh, đại bộ phận đều là người đọc sách, nhưng nhìn lấy tình cảnh này về sau, bọn họ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn mười phần thoải mái, ba ba ba, người chung quanh, có người đi đầu vỗ tay lên, có thể thấy được vương gia đến cùng làm bao lớn chuyện ác, tuy nhiên trong lòng mọi người rất là thoải mái, nhưng cũng biết người này có đại họa lâm đầu, sau đó, thì có người đối với Trương Hoa nói ra, bằng hữu, ngươi đi nhanh đi, vương gia không phải dễ trêu, ngươi chạy mau đi, đúng vậy a, ngươi đi mau, chúng ta sẽ không nói cho vương gia, thừa dịp vương gia còn không biết, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, vĩnh viễn không muốn trở lại nữa. Trương Hoa ngửa mặt lên trời đại nở nụ cười, nói ra, người đang làm, trời đang nhìn, hôm nay ta dám ra tay, thì không sợ vương gia trả thù, đây hết thảy lực lượng, đến từ tiên sư, đến từ Chu Diễm, có Chu Diễm cho hắn chỗ dựa. Một cái nho nhỏ vương gia, không cần phải nói, trong đám người, rất nhanh liền có người nhận ra Trương Hoa thân phận, vội vàng hướng lấy Trương Hoa quỳ xuống dập đầu nói, bái kiến đại hoàng tử, người chung quanh, nhìn đến những người kia hướng về Trương Hoa quỳ bái về sau, mười phần chấn kinh, sau đó, bọn họ cũng ào ào quỳ xuống, đối với Trương Hoa nói ra, bái kiến đại hoàng tử, dân chúng đều mười phần chấn kinh, không nghĩ tới đối phương vậy mà là đại hoàng tử, tuy nhiên bọn họ sớm có nghe nói, đại hoàng tử không chỉ có văn thao vũ lược, còn mười phần căm ghét như kẻ thù. Bây giờ xem ra, đại hoàng tử quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa. Vậy mà đem hoàn thành tam ác một trong đêm trước mặt mọi người diệt sát. Thực sự hả hê lòng người. Bọn họ nhìn đến đối phương là đại hoàng tử thân phận. Coi như vương gia không cam lòng thế nào đi nữa tâm. Cũng tuyệt đối không cách nào đem như thế nào. Nguyên một đám cũng yên lòng. Đây chỉ là người bình thường ý nghĩ. Hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ người. Có thể đã cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy xử lý. Trương Hoa nói ra, miễn lễ đi, một cái côn trùng có hại mà thôi, sao có thể để cho nhiễu loạn ta Lạc Vân quốc trăm ngàn năm qua hội thi thơ, không cần để ý. Trương Hoa thấy được duy trì những thứ này trật tự binh lính, đối với hắn nói ra, đem những thi thể này ném ra bên ngoài, những người này, không xứng ở lại đây. Vâng, các binh lính liền vội vàng đem Vương Nguyên đám người thi thể ném ra ngoài, dù sao đây hết thảy đều có đại hoàng tử chỗ dựa. Bọn họ những lính quèn này tự nhiên muốn nghe lời. Trương Hoa một lần nữa đi vào trong nội điện, lưu lại vô số người nghị luận ầm ĩ. Đại hoàng tử đến cùng có cái gì lực lượng, vậy mà giết Vương Nguyên không chút do dự. Không biết, chỉ là nghe nói hoàng cung tới một vị khó lường tiên sư, khả năng lực lượng liền đến tự đối phương đi. Xem ra Lạc Vân quốc muốn có đại động tác, chỉ sợ là không yên ổn đi. Vương gia sao lại nuốt xuống cái này giọng điệu a? Trương Hoa một lần nữa đi vào nội điện, người chung quanh vội vàng hướng lấy Trương Hoa hành lễ nói, chúng ta bái kiến đại hoàng tử điện hạ, không cần đa lễ, ta lần này cũng chỉ là muốn nhìn xem ta Lạc Vân quốc thơ sẽ như thế nào, các ngươi cái kia như thế nào tiến hành liền tiếp tục tiến hành, không muốn bởi vì chúng ta thân phận thì câu nệ, Trương Hoa vội vàng hướng lấy người chung quanh nói ra, vâng, chung quanh tài tử gia nhân đều hết sức cao hứng, có thể tại đại hoàng tử trước mặt biểu hiện một phen, đây chính là 10 phần hiếm thấy sự tình, nói cái gì đều phải cẩn thận biểu hiện, Chu Diễm cười cười, đối với Trương Hoa tùy ý nói ra, ta giúp ngươi thanh trừ Lạc Vân quốc tất cả giống vương gia dạng này gia tộc thế lực, ngươi nhưng có dũng khí ra tay, Trương Hoa nghe xong, vội vàng chắp tay nói ra, tiên sư đại ân đại đức, Trương Hoa nhất định khắc trong tâm khảm, sự kiện này cần chính ngươi đi làm, không quan hệ với ta, ta chỉ là phái người giúp ngươi mà thôi. Chu Diễm nói ra, Trương Hoa nghe xong, đối Chu Diễm vừa cảm kích mấy phần, cái này hoàn toàn cũng là trợ giúp Trương Hoa ra vẻ, sự kiện này nếu là làm thành, toàn bộ Lạc Vân quốc đều chỉ biết là hắn Trương Hoa đem những người xấu này quét dọn, mà không phải hắn Chu Diễm, đa tạ tiên sư. Trương Hoa nói ra, ngươi chỉ là làm một kiện để cho ta đáng giá trợ giúp ngươi sự tình mà thôi. Chu Diễm hồi đáp, chung quanh tài tử gia nhân, nghe được đối thoại của hai người về sau, lần nữa kinh ngạc lên, không nghĩ tới Chu Diễm mới là đây hết thảy chủ mưu, nguyên lai Trương Hoa dám giết Vương Nguyên, cũng là bởi vì cái này tiên sư, cái này tiên sư đến cùng lai lịch ra sao, cái này tiên sư đến cùng có cái gì qua người thủ đoạn, cái này tiên sư đến cùng có mục đích gì, bọn họ hiếu kỳ, nhưng người nào cũng không nói chuyện, những chuyện này, không phải bọn họ những tiểu nhân vật này nên biết sự tình. Chu Diễm nhìn lấy thi hội, nói ra, các ngươi nếu là có thể nhiều đến người đứng đầu, lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu, đến mức ta, thì không tham gia, tấm kia hoa thì hết sức nỗ lực, nhất định không cho tiên sư thất vọng. Trương Hoa nghe xong, hết sức kích động, đúng, tiên sư. Trương Tích Nhan cũng cảm thấy Chu Diễm 10 phần không đơn giản, cũng không dám nữa giống trước đó như thế tùy ý, cho tiên sư ban thưởng ghế ngồi. Trương Hoa nói ra, lập tức thì có người mang lên một cái băng ngồi, để hắn ngồi ở chủ tọa phía trên. Chu Diễm nhìn lấy vòng thứ hai câu đối vương tỷ thí, một vòng này hết thảy 100 người, nhưng chỉ có 10 cá nhân tài năng đầy đủ tấn cấp một cửa cuối cùng. Chu Diễm nhìn lấy chuyển đi lên thập phúc câu đối, sau đó nói, ta thêm một cái câu đối, tiên sư chỗ thêm, chúng ta tự nhiên tuân theo. Chung quanh lão giả vội vàng nói, bày sẵn bút mực đi, chính ta viết, nếu như các ngươi ai có thể đối được, ta nhưng tại phạm vi năng lực bên trong đưa các ngươi một kiện đồ vật. Chu Diễm nói ra, đúng, ta tới giúp ngươi mài. Trương Hoa liền vội vàng tiến lên, bắt đầu cho Chu Diễm mài. Đây chính là đại hoàng tử, tương lai Lạc Vân quốc hoàng đế, tự thân vì Chu Diễm mài. Đây chính là 10 phần hiếm thấy sự tình. Chu Diễm nghĩ nghĩ, tại là nghĩ đến một cái rất có ý tứ câu đối. Chu Diễm cũng không có xuất ra tuyệt đối được, chỉ là một chút khó một điểm mà thôi. Chu Diễm nâng bút viết lên liền. Nâng ly niệm ly tao, buông ra cổ kim tài tử can, cùng ca treo tương thủy, chiếu rõ tương đàm ngư dân tâm. Chu Diễm đem chính bình đạo cũng dung nhập đi vào, viết thời điểm, bức chữ này giống như nắm giữ một cổ đại đạo cảm giác, nhìn như thật đơn giản mười mấy cái chữ, lại khiến người ta cảm thấy một cổ cảm giác kỳ diệu, giống như thân ở một loại ý cảnh bên trong, làm câu đối bị treo lên, đồng thời bị tất cả mọi người quan sát thời điểm. Tinh thần của bọn hắn đều giống như tiến vào một loại rất cảnh giới kỳ diệu bên trong, như là thân ở một cái thế giới bên trong, tựa như là gặp được một cái cao ngạo vô địch, một tay che trời, vẫy tay một cái liền có thể quét ngang hết thảy vô thượng chí tôn một dạng. Người chung quanh 10 phần chấn kinh, bọn họ theo không nghĩ tới, chỉ là mười mấy cái chữ thì có thể có được như thế kinh người ý cảnh. Đây quả thực không phải tầm thường chữ, mà là một loại ý cảnh, một loại thế giới của tinh thần, chỉ có 10 phần cao thâm cường giả mới có thể thể ngộ đến Chu Diễm ý cảnh như thế này hàm nghĩa, đây tuyệt đối là một loại 10 phần trân quý chữ viết, cái này khiến người chung quanh càng thêm đối Chu Diễm kính nể, không hổ là tiên sư, vậy mà cầm giữ có cường đại như thế ý cảnh. Chương 897, ban cho Long Ngâm, bảo vệ trăm vạn năm quốc vận. Chu Diễm dùng chính mình võ đạo viết ra văn tự, tự nhiên 10 phần cao thâm mạc trắc, không có đạt tới cao thâm cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.